Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, chương 56. Vận mệnh đầm lầy, lão Barty là làm sao từ trong tay tránh thoát, lại là làm sao lao xuống đất tuyết, lại là làm sao bị trong bóng tối đứng thẳng ông lão kia đánh bại. Hoffa đã không muốn đi lưu ý. Barty phụ tử không thể chạy ra vận mệnh cạm bẫy. Cứ việc lần này cái chết cùng hắn ở hen hai địa ngục dạp chiếu bóng bên trong nhìn thấy bất kỳ lần nào cũng khác nhau, nhưng cũng làm cho hắn không khỏi bay lên nồng đậm mèo khóc chuột cảm giác. Mọi việc đều có ngẫu nhiên đúng dịp, kết quả rồi lại như số mệnh tất nhiên. Hoffa nghĩ đến Agraia ở minh giới tự nói với mình, nhìn phía xa Nicholas Flamen chậm rãi đi xuống sườn núi, khe núi trắng, Haku, đông đất tuyết bên trong. Tiểu Barty hiện chữ lớn ngã vào trên mặt tuyết, máu tươi như thuốc nhuộm bình thường theo cứng rắn tuyết đọng chậm rãi giật tản ra đến. Hừng hực bốc hơi nóng, có điều cái kia nhiệt khí rất nhanh sẽ bị khe núi gió lạnh thổi tán, cũng lại không còn tồn tại nữa. Mà ở bên cạnh hắn, lão Barty quỳ gối một gốc cây tuyết lỏng bên, đầu đẩy thân cây, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm ngã vào trên mặt tuyết nhi tử. Ngực bị ma chú nổ đi ra một cái lỗ thủng to. Giờ khắc này cũng là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, nhìn ngã vào trên mặt tuyết Barty phụ tử. Hoffa bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại. Tại sao? Hắn hỏi Nicholas Flamen. Cái gì tại sao? Nicholas Flamen lạnh như băng nhìn hắn. Người đem bộ phép thuật người mang tới làm cái gì? Chúng ta nói cẩn thận đến thời điểm đem Harry Potter đưa tới. Người tại sao không theo kế hoạch đến? Kế hoạch không thể thực hiện được. Flamen, Hoffa thở dài một hơi. Ở lạnh giá trong bóng đêm phun ra một đoàn hơi nước. Ta không thể lại chấp hành cái kia nhiệm vụ. Là kế hoạch không thể thực hiện được. Vẫn là ngươi có kế hoạch khác. Nicholas Flamen sắc bén hỏi. Hắn giơ lên một cái thợ khéo cổ điển dây chuyền. Chất vấn. Ngươi đúng hay không đã quên chúng ta lúc trước nói thế nào? Ta không có quên. Hoffa thấp giọng nói rằng. Hắn đi tới tiểu Barty bên người. Đem con mắt của hắn cho khép lại. Bàn tay đều ở khẽ run. Hắn cảm giác mình thật giống rơi vào một bãi trong đầm lầy. Càng dãy giụa, chìm xuống tốc độ liền càng nhanh. Chloe sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Cùng Chloe không có quan hệ. Phục sinh nàng chỉ là ta tư nhân kế hoạch. Có ngươi không ngươi ta đều giống nhau muốn làm. Mục tiêu của chúng ta là phục sinh thuật. Phục sinh thuật ngươi hiểu. Ta rõ ràng, ngươi rõ ràng cay rắm. Nicholas Flamen đối với đứng ở một bên xoa xoa tay ha hả cười Pettigrew Peter liếc mắt ra hiệu. Ngươi, đi đem hai người kia cho chôn. Chôn xa một chút, thu được, được chỉ lệnh Pettigrew Peter lập tức hùng hục chạy đến tiểu Barty. Thi thể bên người, hồng hộc đem hắn kéo dài tới xa xa, sau đó lại chạy trở về. Đem lão Barty thi thể cũng ở trên mặt tuyết hồng hộc kéo ngã xa xa. Sau đó, hắn đem ma trượng đã biến thành một cái sẻng thiết. Xoạt xoạt xoạt xoạt địa ở trên mặt tuyết sẻng lên. Trong chốc lát, liền trên đất đào ra hai cái dùng cho chôn người tiểu hố đất. Thấy Pettigrew Peter chạy đến xa xa đào hố đi tới. Nicholas Flamen đi tới hốp pha bên người. Hơi có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà vô cùng đau đớn nói rằng. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Xuẩn tiểu tử, coi như ngươi nghĩ phục sinh Fachin con gái. Không có Chloe sức mạnh, ngươi cũng không thể quay về 50 năm trước. Hoffa, ta vì sao nhất định phải trở lại 50 năm trước? Nicholas Flamen, chỉ có trở lại 50 năm trước. Sau đó ở 50 năm trước phục sinh Fachin con gái, người mới có thể cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ. Tại sao? Hoffa phục hồi tinh thần lại, nghi hoặc không rõ, ta không thể ở thời điểm này phục sinh nàng. Nếu như ngươi ở thời điểm này phục sinh nàng, nàng đã xem như là thời đại này trẻ mới sinh. Nếu như trở lại, thời gian vùng phát sáng như thường sẽ xé nát nàng. Ta nghĩ điểm này, chính ngươi cảm thụ so với bất luận người nào đều rõ ràng. Thời gian vùng phát sáng, hốp pha sắc mặt nhất thời trắng bệch. Hắn ngơ ngác lùi về sau hai bước, tựa ở xe lửa đài ngắm trăng phụ cận, nhìn hắn hồn bay phách lạc dáng dấp. Nicolas Flamel lắc lắc đầu, hắn tiến lên một bước vỗ vỗ hốp pha vai, nói rằng, hiện tại, trở lại đem cái kia đáng chết Harry Potter đưa tới, sau đó ta đem phục sinh thuật chiếm được, phim âm bản ngươi một phần, còn lại sự tình, theo ngươi làm thế nào? Có như vậy trong nháy mắt, hốp pha hầu như đều muốn đáp ứng Flamel. Thế nhưng lập tức hắn đã nghĩ đến đáng sợ đến cực điểm 6.000 lần tuần hoàn. Cái kia không hề hy vọng vận mệnh, không khỏi lập tức nói rằng, không, không được, không được. Nicolas Flamel dùng ánh mắt nhìn quái vật nhìn hốp pha, người đến tột cùng ở đánh cái gì điên, chơi, phục sinh một cái Voldemort có thể thành cái gì hoàn cảnh. Quá mức phục sinh thuật đúng là sau khi ngươi. Hắn lén lút làm một cái mò cái cổ thủ thế, cho tới hiện tại mang bộ phép thuật người lại đây chọc giận hắn không cao hứng. Người sẽ không thật sự tin tưởng bộ phép thuật những người kia đi. Sự tình cùng ngươi nghĩ can, bản không giống nhau. Hốp pha bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn biết rồi vô hạn tuần hoàn chân tướng. Dani có thể, Flamel cũng không biết. Nhưng hắn lại không biết nên như thế nào cùng Nicolas Flamel giải thích, chỉ có thể nói. Không được, Flamel, ta tuyệt không đem Harry Potter đưa cho Voldemort. Cái kia phục sinh thuật làm sao bây giờ? Nicolas Flamel nở nụ cười. Không có nó, chúng ta đem sự tình không làm nổi. Hốp pha trong lúc nhất thời cũng không có cách nào trả lời. Một bên là dẫn tới vô hạn tuần hoàn tử lộ, mà một bên khác rồi lại dựng thẳng lên một đạo tường cao. Hoàn toàn là một cái ngõ cụt, có điều hơi một cân nhắc, hắn liền làm ra lựa chọn, chính mình tất nhiên không thể lại chấp hành cái kia nhiệm vụ. Không cái gì so với lại tuần hoàn xuống càng thêm đáng sợ. Liền hắn lùi về sau một bước, lắc lắc đầu, há, ta rõ ràng. Nhìn hốp pha dáng dấp, Nicolas Flamel lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Ngươi là không muốn trở lại 50 năm trước. Sợ ta phục sinh Chloe sau khi sẽ đem ngươi mạnh mẽ đưa trở về sao? Ngươi muốn trở về? Hốp pha không khỏi hỏi ngược lại. Đi chỗ đó cái ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn thời đại. Đi chỗ đó cái hướng sinh tịch chết niên đại. Ta sẽ không làm như vậy. Nicolas Flamel lắc đầu một cái, ngươi nếu như thật không muốn đưa Harry Potter coi như xong đi. Nói, hắn lễ phép đưa tay ra, ôn hòa nói rằng, vẫn là rất cao hứng nhận thức ngươi. Bác, hốp pha theo bản năng đưa tay ra, cùng Nicolas Flamel cầm, Nicolas Flamel nắm hốp pha bàn tay, gần kề thân thể của hắn, dán ở bên tai của hắn, biết chưa? Kỳ thực ta vẫn rất thưởng thức ngươi biến hình thuật. Đột nhiên, bên hông hơi đâm nhói. Hốp pha thầm hô không ổn. Hắn đột nhiên đem Nicolas Flamel đẩy ra. Cúi đầu vừa nhìn, cái hông của chính mình vững vàng cắm vào một cái ống chích. Trong ống chích lưu lại một ít trong suốt thuốc. Hốp pha kinh hãi đến biến sắc. Bại huyết dược tề. Hắn đột nhiên đem dược tề nhổ ra. Ngẩng đầu nhìn lên, Nicolas Flamel đang dùng lạnh lùng ánh mắt theo dõi hắn, vừa biểu lộ cái kia tia ôn hòa như ảo giác bình thường biến mất không thấy hình bóng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Ông lão, này một ống đủ ngươi dùng đến tuần sau, hy vọng ngươi biến hình thuật đầy đủ xuất thần nhập hóa. Hắn lạnh như băng nói rằng, vừa dứt lời. Một con màu tím cự xà từ rừng rậm trong bóng tối trốn ra. Quay về hốp pha mở ra huyết phun miệng lớn. bị bại huyết dược tề ăn mòn sức mạnh, hắn liên tiếp lui về phía sau. Ánh trăng không lại đối với hắn có chúc phúc tác dụng. Hắn bị màu tím cự xà cắn trúng cái cổ. Sau đó, đại xà lại như lò xo như thế vặn vẹo lên. Trong nháy mắt liền đem hốp pha quấn quanh bọc ở trong cơ thể. Hốp pha nắm lấy rắn cái cổ. Ngón tay biến hình thành câu chảo. Hắn lôi kéo quấn quanh hắn đại xà cái cổ. Trong miệng nổi giận mắng. Đáng chết, Flamen. Ngươi vậy thì bán đứng ta. Xin lỗi, ta cũng không có cách nào. Nicolas Flamen không hề bị lay động. Ta đã cho ngươi cơ hội. Có thể ngươi nhưng lật lọng. Như vậy ta thực sự không cách nào cùng ngươi hợp tác. Ta, đại xà lạnh lẽo phải nhúc nhích. Càng thu càng chặt, dần dần đem hắn chen không thở nổi. Không chỉ có như vậy, nó còn mở rộng xương cốt. Kề sát ở hốp pha trên đầu, nỗ lực đem hắn nuốt vào trong bụng. Giữa lúc hốp pha cùng đại xà rằng co không xong thời khắc, phía sau lại có một trận kình phong kéo tới. Một cái hàn ánh sáng, chỉ, Winky, lấp lánh, sẻng thiết quay đầu nện xuống. Trực tiếp nện ở trên bả vai của hắn, vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương. Hốp pha bị đau. Không để ý tới ma lực trôi qua, cánh tay biến thành lôi điểu cánh, hất tay đem màu tím cự xà ném ra ngoài, nện trên cây, sau đó một cước đá văng từ phía sau lưng đánh lén mình Pettigrew Peter. Hắn bưng không ngừng tỏa huyết vai không ngừng lùi lại, đối với Nicolas, Flamen trợn mắt nhìn, Nicolas, Flamen run lên trường bào, rút ra ma trượng, yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi. Mơ màng ngã xuống đất. Stupefy. Màu đỏ hôn mê chú bắn về phía hốp pha. Hắn biến mất rồi. Đùng đùng. Nương theo một tiếng vang nhỏ. Hắn huyễn ảnh di hình. Apparition. Đến 100 mét có hơn địa phương. Nicolas. Flamen cũng huyễn ảnh di hình. Apparition. Biến mất rồi. Hiện hình trong nháy mắt cùng hốp pha đánh cái đối mặt. Chộp chụp vào thủ đoạn của hắn, bàn tay khô gầy lại như móc sắt như thế nắm chặt hốp pha. Nhiều tầng ràng buộc, hắn lần thứ hai đọc thần chú. Này thần chú trầm bồng du dương, thập phần cổ xưa, nương theo thần chú. Hốp pha cả người đều bị hoàn toàn không nhìn thấy dây thừng vững vàng ràng buộc ở. Cả người xoay thành một cái quái dị tư thế đứng ở trên mặt tuyết. Hắn nhìn chòng chọc vào Flamen, lão già này chính thành ràng buộc số mệnh của hắn dây thừng một trong. Chỉ cần hắn bị mang về Voldemort bên người, như vậy chờ đợi hắn tất nhiên là nguyên tắc bên trong tình tiết phát sinh. Chuyện này chính là hắn vừa bắt đầu chuyện muốn làm, mà chúng nó đã bị chứng minh hoàn toàn không có cách nào cứu vớt Agraia, không cách nào cứu vớt Chloe. Không cách nào chừng cứu mình. Không cách nào cứu vớt bất luận người nào. Thả ra ta, ông lão. Hắn nói rằng, không thể, ngươi sẽ phá hư lúc trước kế hoạch. Vậy ngươi cùng giết ta cũng không khác nhau. Hốp pha bi, thương nói rằng, hắn hoàn toàn không thể kiếm thoát cái kia không nhìn thấy dây thừng. Không cách nào phá giải ma chú, hắn bắt đầu nhớ nhung Miller. Xin lỗi, Nicolas. Flamen không mang theo bao nhiêu áy náy nói. Đuôi chùn, Pettigrew kéo cái sẻng hùng hục từ đất tuyết chạy tới. Chọc lốc trên gáy thấm mồ hôi bốc hơi nóng. Xin phân phó, Flamen tiên sinh, đem hắn mang đi hắc ma vương bên người. Nicolas, Flamen nói rằng, nhường hai người bọn họ bạn học chính mình đi. Chính mình đi, chính mình đi, chính mình đi cái gì? Đuôi chùn nghi hoặc nói, thấp bé hắn đem hoác lên, vác ở trên bả vai. Chính mình đi, Nicolas, Flamen âm thanh càng ngày càng thấp. Đột nhiên, hắn chân mềm nhũn, dầm một tiếng ngã xuống đất, ngã vào trên mặt tuyết phát sinh vù vù tiếng ngáy. Dĩ nhiên là ngủ, a, hắn đột nhiên ngã xuống đất đem đuôi chùn giật mình. Hắn đem cái cổ duỗi lão dài, không hiểu ra sao nhìn ngã xuống đất ngủ ông lão, ràng buộc hốp pha ma chú ở Flamen ngủ sau liền biến mất. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, hốp pha một cước đá vào đuôi chùn trên eo, đem hắn đạp đầu hướng dưới ở trên mặt tuyết thử chuồn ra thật xa. Đáng chết người chim, đuôi chùn mũi chảy máu phát sinh sắc nhọn tiếng kêu. Hắn từ dưới đất bò dậy đến, lại quay đầu nhìn lại, cái kia tóc xám người trung niên đùng đùng một tiếng tiến vào huyễn ảnh di hình. Apparition, hắn biến mất ở Nicholas, Flamen còn có Pettigrew Peter bên người. Không biết tung tích, ông lão, Pettigrew Peter không để ý tới biến mất hốp pha. Hắn bưng mũi chạy đến mê man Nicholas, Flamen bên người, lắc bờ vai của hắn lắc lư lên. Ông lão tỉnh lại đi. Nicholas Flamen không có thức tỉnh, như cũ ngủ say như chết. Làm sao làm? Pettigrew Peter căm tức vung một cái sẻng, đập cho bên cạnh tuyết lỏng giòn giòn rơi tuyết. Xa xa một con to lớn màu tím mãng xà sàn sạt bơi tới. Nó ngọ nguậy thân thể đem ngã trên mặt đất ngủ say như chết Flamen vòng lên. Sau đó nó chậm rãi đã biến thành một cái thon gầy nữ nhân. Nữ nhân mở ra đôi môi thật mỏng, hướng về ngã xuống đất ngủ say Flamen trên mặt phun ra một vòng màu tím khói. Nicolas, Flamen hút vào cái kia vòng khói sau khi lập tức ho khan lên. Hắn kịch liệt ho khan, cho tới từ trên mặt đất ngồi dậy đến, rác rưởi, có tiếng gì đó sắc nhọn mắng. Thon gầy tóc tím nữ nhân xoay người lại, đem sau gáy của nàng thìa quay về kịch liệt ho khan Nicholas. Flamen, ở người phụ nữ kia kéo cao búi tóc dưới, dĩ nhiên cất giấu một cái xấu xí hài nhi mặt. Cái kia trẻ con phát sinh phẫn nộ gào thét. Rác rưởi, hai tên rác rưởi. Pettigrew Peter nghe được âm thanh, mau mau xông lại, quỳ gối cái kia đầu phía dưới. Nơm nớp lo sợ nói, chủ nhân, chuyện không liên quan đến ta a, là hắn vừa chẳng biết vì sao ngủ. Hắn chỉ vào Nicholas, Flamen nói rằng, Nicholas, Flamen bưng cái cổ ho khan, khụ cái cổ cùng sầm mặt lại rồi, trực tiếp giết hắn sẽ không? Avada Kedavra còn muốn ta giáo. Voldemort tức giận gào thét. Người cũng nghĩ phản bội ta sao? Như tên kia như thế. Chủ nhân, ta không dám, ta không dám. Pettigrew Peter sợ hãi đến run run một cái, đem cái sẻng biến trở về ma trượng, nằm dạp trên mặt đất. Nicholas, Flamen dần dần ngừng lại ho khan, loạng choạng từ trên mặt tuyết bò lên. Khàn giọng nói rằng, xin lỗi, ta lớn tuổi, càng ngày càng khống chế không được tinh thần. Người phụ trách, ông lão, Voldemort sắc bén hỏi, đem cái kia thứ hỗn chướng đuổi theo cho ta trở về. Không cần, Nicholas, Flamen nghiến răng nghiến lợi nói, không hắn nhiệm vụ như thế chấp hành. Như thế chấp hành, Voldemort phẫn nộ nói rằng, không hắn ai đi Harry. Bót đưa tới đây, ba người trầm mặc, Nicholas, Flamen mím chặt đôi môi, rơi vào sâu sắc trầm tư, đuôi chùn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có con ngươi ủng ụp thẳng truyền, màu tím nữ nhân thì lại đẩy Voldemort mặt, hiu quạnh tùy ý gió lạnh vù vù từ trên người thổi qua đi. Bọn họ lại như chuẩn bị đầy đủ hết thảy thủ tục cho vay người chạy đi ngân hàng chuẩn bị cho vay. Cuối cùng lại phát hiện ngân hàng đóng cửa như thế, rơi vào sâu sắc trầm tư. Ta tới, đột nhiên, trong rừng rậm đột nhiên truyền đến lành lạnh âm thanh. Trên mặt tuyết ba người quay đầu nhìn lại, trên mặt tuyết xa xa xa đi đến một người cao lớn nam nhân. Hắn một đầu thác nước giống như mái tóc màu trắng từ khô gầy trên bả vai buông xuống đến. Trên đầu đẩy một cái quái dị lao tù, khiến người ta không thấy rõ hắn cụ thể dáng dấp. Nicholas, Flamen hít vào một ngụm khí lạnh, lùi về sau một bước tựa ở trên cây khô. Thân thể hơi run, nương theo sàn sạt bước chân âm thanh. Cái kia tóc bạc nam nhân càng đi càng gần, cuối cùng ở ba người trước mặt dừng bước. Ta đem cái kia nam hài đưa cho ngươi, nếu như ngươi muốn dùng hắn huyết phục sinh. Grindelwald mỉm cười nói, sự tình đột nhiên có khả năng chuyển biến tốt. Voldemort nhưng không cao hứng nổi, hắn như gặp đại địch giống như hỏi, ngươi là ai, ta là ai, này không có quan hệ gì với ngươi. Có điều, ta sẽ đem Harry Potter giao cho các ngươi. Điều kiện đây, Voldemort không chút do dự hỏi. Hắn nhìn chòng chọc vào cái kia quái dị nam tử, dùng hí hí như dán âm thanh hỏi, cũng thật là thức thời ngươi. Grindelwald gật gù, cười nói, ta có hai cái thỉnh cầu. Ngươi nói, Voldemort căng thẳng mặt, thứ nhất, ta muốn mời xã hội các giới danh nhân đi quan sát tam cường thi đấu. Không ngừng những kia phổ thông bạch vu dân chúng, hắc vu cùng thần kỳ sinh vật ta cũng hy vọng bọn họ đến quan sát. Ta hy vọng ngươi có thể liên hệ ngươi bộ hạ cũ. Người khổng lồ cũng tốt, người sói cũng tốt, quỷ hút máu cũng tốt. Nhường bọn họ mang theo người nhà cùng bằng hữu đến quan sát tam cường thi đấu. Ha, món đồ gì? Voldemort phát sinh một tiếng khó có thể tin tiếng cười. Ngươi đang có ý đồ gì? Nhường những người kia qua đi. Ta không có phục sinh. Ai tới khống chế bọn họ? Ngươi không sợ những người kia đem Hogwarts cho hủy đi? Grindelwald nhíu nhíu mày. Chỉ cần dùng Harry Potter huyết phục sinh, nhất định có thể khống chế bọn họ. Vậy cũng không được. Voldemort kiên quyết từ chối. Bọn họ không phải người ngu, làm sao có khả năng sẽ đi Dumbledore địa bàn? Này không phải tự tìm đường chết. Ta đã khống chế Dumbledore. Grindelwald thận trọng nói, đánh giám, không ai có thể khống chế Dumbledore. Voldemort cười nhạo, ông lão kia không thể bị người khống chế. Ạch a, Voldemort phát sinh một tiếng rung, khống chế tóc tím nữ nhân lùi về sau vài bước. Chỉ thấy Grindelwald xoay người lại, hắn mặt trái cũng không phải vác, mà là một cái khác chính diện. Cái kia chính diện nhưng là một cái cột râu trắng ông lão. Ông lão nhắm chặt hai mắt, lông mày không ngừng co giật, hiển nhiên ở vào nỗi thống khổ khôn nguôi bên trong. Chính là Dumbledore. Quay một vòng, Grindelwald tiếp tục đối mặt Voldemort. Không ai sẽ bắt ngươi bộ hạ làm sao? Ta chỉ là hy vọng, ở cái này mới bạn cũ thế niên đại, đứng ở chính xác phía bên kia, vì là Hắc Ma Vương sống lại, dâng lên chính mình một món lễ lớn. Dừng một chút, hắn dùng cực kỳ mê hoặc tiếng nói rằng, ngài ủ đông quá lâu, đừng người cũng đã quên ngươi rồi. Cần phải có người giúp những kia phàm phu tục tử nhớ lại bị Hắc Ma Pháp chi phối hoảng sợ. Liền để cho ta tới làm người kia đi. Nhìn trước mặt khác một cái quái vật, Voldemort trầm mặc. Hắn trầm mặc một hồi, đột nhiên khoái ý nở nụ cười. Hanh ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ôi chao tương đương, nở nụ cười đến nửa ngày mới dừng lại. Hắn hoạt động một chút đầu, liếm môi một cái, cảm khái nói, xem ra đại gia tháng ngày cũng không tốt qua a. Hành, ta tận lực thử xem, có điều có thể đến bao nhiêu, ta liền không rõ ràng. Như ngài mong muốn, Grindelwald thậm chí cúi người xuống đi, hơi bái một cái. Cái kia điều kiện thứ hai đây? Voldemort hỏi. Grindelwald ngẩng đầu lên, sờ sờ cằm, vậy thì rất đơn giản. Ta muốn mượn cái kia viên đá phục sinh dùng một lát. Cũng chính là các ngươi gia tộc thế hệ truyền lưu chiếc nhẫn kia. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.